Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 16, C16, bài kiểm tra thăng hạng phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mick xin lỗi một lần nữa, trong chương này ma pháp và phép thuật là một nhé, tại nghĩ nó như nhau với lại để tránh lặp từ nên Mick viết hơi lộn xộn và chốt lại thi xong rồi Mia. Sàn có ai thi tốt không hay điểm nát bét như Mick? Chương này dài gần 6k chữ mà hôm nay áp sớm nên đến thứ năm mới có chép mới, ngón tay của Mick sắp liệt rồi. Đi đến tối chúng tôi tìm một chỗ trống rồi đốt lửa. Tôi cũng nấu bữa tối rồi cả đám ngồi lại ăn, sau đó bọn họ chuẩn bị một đống lá trải dưới đất, sao kỳ vậy? Khoan, mọi người định ngủ dưới đất ư? Họ chú ý đến tôi rồi nói. Tất nhiên, không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Timor, họ định ngủ ở đó thật à? Không thể tin nổi. Không được, tôi tiến gần về phía họ, mở kho không gian, lấy ra hai cái lều và ba tấm nệm, đặt lên tay mỗi người. Đây, cầm lấy, mọi người chắc là biết răng liều nhỉ, lấy mà ngủ đi, và không có nhưng nhị gì hết, tôi không chấp nhận để đồng đội của mình ngủ dưới nền đất lạnh. Cảm ơn, ba người họ, tôi cũng lấy ra từ kho không gian, bốn cái cọc nhìn giống cái gậy mà có một viên ngọc đính ở trên đầu. Tôi cắm chúng xung quanh nơi mà chúng tôi ngủ, tất nhiên là cả cái xe ngựa. Tôi đọc một câu chú ngắn rồi bốn cái cọc phát sáng lên, một bức màn vô hình được tạo ra bao bọc lấy chúng tôi, nó có hình bán cầu đó. Tôi nhìn thấy nó là nhờ vào ma lực của nó, thần nhãn, có thể nhìn thấy được nhiều thứ, và lớp ma lực bao quanh một vật nào đó cũng lọt vào. Thần nhãn, tất nhiên, không hẳn là chỉ có thần nhãn, mới thấy được lớp bọc ma lực. Khi bạn tập trung ma lực vào mắt thì bạn có thể nhìn thấy được lớp ma lực của người khác, lớp ma lực giống như lớp khí di chuyển quanh cơ thể, với người không sử dụng ma lực nó sẽ tuôn ra từ từ và không làm vật chủ chết, còn với người sử dụng ma lực nó không có thoát ra mà tuần hoàn bao quanh cơ thể. Nico, cậu làm gì thế? Timor, tớ răng kết giới để bảo vệ chúng ta, nên đêm nay không ai phải trực đêm để canh ma thú tấn công đâu. Kết giới, không phải đó là ma thuật rất tốn ma lực sao? Cậu phải có bốn vật với bốn viên ngọc là kết tinh của bốn nguyên tố khác nhau và có khắc ký thực cổ để kích hoạt ma thuật, nó có thể bảo vệ người ở trong kết giới khỏi mọi thứ từ ma thú, lời nguyền, thiên tai, nhưng nó ngốn ma lực cực kỳ kinh khủng, một giờ nó ngốn tới 6.000 ma lực lận đấy. Cha, ồ, kiến thức của cha khá rộng đấy. Tôi lại quên nói rồi, kết tinh của nguyên tố giống như dạng cô đặc lại thành hình một viên ngọc. Ví dụ như nguyên tố hỏa thì phải có một lượng lớn nguyên tố lửa từ tinh linh rồi nén nó lại thành hình, quá trình này đòi hỏi người làm phải thật tập trung, nếu phân tâm dù chỉ một tí thì viên ngọc đó sẽ phát nổ và gây nên một thảm họa chết người. Đã có một người vì thất bại trong việc cô đặc nguyên tố hỏa mà đã làm cháy 1/4 khu rừng đó. Tôi thì, UMH, biết cái tên làm cháy rừng tôi kể không? Tôi đó, lần đó tôi hết hồn luôn, cũng may là còn giữ được mạng, tại cái tên đó tự nhiên la lên một cái làm tôi mất tập trung, thế là bùm, tôi phải dành 3 tiếng để dập lửa và trồng lại cây bằng phép thuật hệ mộc đó. Nói sao thì nói, sau lần đó tôi không có thất bại lần nào nữa, thật là kỳ tích. Vậy là cô biết à, cái này là nó đó, nhưng cô đừng lo, tôi có đủ ma lực để duy trì nó đến sáng. Cái, ma lực của tôi chỉ vào hàng 567 thôi đó. Bỏ đi, tôi không muốn nói nhiều với cậu, tổn thọ lắm. Cha, cha đã bỏ cuộc và Nico thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LV của một người không phải là điều kiện xác định chỉ số mà họ có, ví dụ một người LV 100 nếu chú trọng tập luyện phép thuật thì lượng ma lực mà người đó có thể lên tới 300 hoặc vượt mốc 400. Đó là nếu họ là pháp sư, còn nếu xét theo trường hợp của En và Kai thì cho đến giờ chúng có bảng status như thế này. Tên En, chủng tộc Á nhân, chủng loài, Hắc miêu, tuổi, 12, LV, 167, máu, 389, sức mạnh, 378. Ma lực 462, nhanh nhẹn 339, khéo léo 334, thông minh 89, phòng thủ 325, skill, ưng nhãn, có thể cho chủ sở hữu tầm nhìn xa, có thể khóa mục tiêu đã chọn. Ám ma pháp, có thể sử dụng các ma pháp thuộc hệ ám. Quang ma pháp, có thể sử dụng các ma pháp thuộc hệ quang. Băng ma pháp, có thể sử dụng các ma pháp thuộc hệ băng. Sử dụng thành thục ma pháp, kỹ năng cho chủ sở hữu sử dụng dễ hơn các ma pháp bẩm sinh của họ. Kháng ma pháp, trung cấp, có thể kháng các ma pháp thuộc loại trung cấp nhưng không hẳn là triệt tiêu ma pháp. Sử dụng kiếm, kỹ năng cho chủ sở hữu sử dụng dễ hơn một thanh kiếm. Di chuyển chớp nhoáng, kỹ năng cho chủ sở hữu có thể đi đến một nơi trong bán kính 10 mét trong nháy mắt nhưng chỉ có tác dụng trong một giây. Vật phẩm, katana, tên, Siro, là một thanh kiếm được đặc chế bởi thiên thần Ô, không thể phá hủy, giúp cho chủ sở hữu tăng thêm các chỉ số khi sử dụng số lượng được bắt tỷ lệ thuận với LV bằng LV nhân đôi. Thí dụ LV bằng 25 thì nhân đôi sẽ là 50 rồi cộng 50 cho tất cả chỉ số. Và nâng cao khả năng sử dụng ma thuật, danh hiệu, cựu nô lệ, đồ đệ của thiên thần Ô, ma pháp sư thiên tài. Tên Kai, chủng tộc Á nhân, chủng loài, Hắc Bạch Lang. Tuổi 11, LV 167, máu 396, sức mạnh 435, ma lực 367, nhanh nhẹn 341, khéo léo 325, thông minh 76, phòng thủ 385, siêu, ưng nhãn, có thể cho chủ sở hữu tầm nhìn xa, có thể khóa mục tiêu đã chọn. Thủy ma pháp, có thể sử dụng các ma pháp thuộc hệ thủy. Hỏa ma pháp, có thể sử dụng các ma pháp thuộc hệ hỏa. Sử dụng thành thục ma pháp, kỹ năng cho chủ sở hữu sử dụng dễ hơn các ma pháp bẩm sinh của họ. Kháng ma pháp, trung cấp, có thể kháng các ma pháp thuộc loại trung cấp nhưng không hẳn là triệt tiêu ma pháp. Sử dụng kiếm, kỹ năng cho chủ sở hữu sử dụng dễ hơn một thanh kiếm. Di chuyển chớp nhoáng, kỹ năng cho chủ sở hữu có thể đi đến một nơi trong bán kính 10 mét trong nháy mắt nhưng chỉ có tác dụng trong một giây. Đánh tay đôi, kỹ năng cho chủ sở hữu có thể đánh tay đôi mạnh hơn. Vật phẩm, katana, tên Kuro, là một thanh kiếm được đặc chế bởi thiên thần Ô, không thể phá hủy, giúp cho chủ sở hữu tăng thêm các chỉ số khi sử dụng số lượng được bắt tỷ lệ thuận với LV bằng LV nhân đôi. Thí dụ LV bằng 25 thì nhân đôi sẽ là 50 rồi cộng 50 cho tất cả chỉ số. Và nâng cao khả năng sử dụng các kiếm kỹ, danh hiệu, cựu nô lệ, đồ đệ của thiên thần Ô, thiên tài sử dụng kiếm. Hai nhóc mạnh lên đột biến đó, vì số kinh nghiệm mà hai nhóc nhận được sau mỗi trận đấu đều nhân 2 lên do hiệu ứng đặc biệt của Siro và Kuro. Mặc dù tôi thấy hai nhóc mạnh hơi quá đà, không biết ai đã làm hai nhóc thành ra như thế này, tác bà làm lố rồi đó. Tác ê, không phải tôi, do mi đó mèo trắng. Mọi người đều đi ngủ hết rồi do yên tâm là có kết giới, bọn họ lúc đầu cũng hơi lo nên đi kiểm tra thử, sau khi dùng đủ mọi cách thì kết giới cũng không vỡ nên họ đi ngủ luôn. Tôi và hai nhóc cũng dựng lều riêng cho mình rồi chui vào ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tôi là người dậy sớm nhất, chắc cũng khoảng 6 giờ, lấy đồ đạc ra khỏi kho không gian, rồi nấu bữa sáng. Lần này tôi phải nấu một nồi thật to bởi vì bốn người kia ăn rất nhiều. Mọi người nghe thấy mùi thức ăn nên dậy mất rồi, tôi muốn để họ ngủ thêm một tí nữa nhưng có lẽ không ai muốn ngủ tiếp đâu. Chào buổi sáng, Timor, Nico cậu nấu món gì đó, Gil, thịt sói đỏ hầm với rau củ, thịt gấu áp chảo và món xào rau củ. Nghe có vẻ ngon đó, Nico cậu chưa chết vì bị vắt kiệt ma lực à cha. Làm ơn đừng có chủ ẻo tôi được không, và làm sao tôi chết được chỉ vì mớ ma lực ít ỏi đó. Chết lộ rồi, không ổn, hừm, mặc kệ đi cậu mà chết thì lấy ai nấu ăn cho bọn tôi. Cha, cô quan tâm cái đó à, không biết nghĩ cho tôi một chút nào hết ư, anh Nico chào buổi sáng. En, buổi sáng tốt lành Nico. Ni, Kai, buổi sáng, hai em đi rửa mặt bằng thùng nước đằng kia đi, nếu muốn đồ thay thì anh để kế bên cái thùng đó. Vâng, hai nhóc chưa tỉnh ngủ cho lắm, dù sao cũng còn sớm. Cứ đợi đấy, hôm nay anh dậy sớm chứ mai mốt anh sẽ chết dí trong phòng coi như đền bù cho số giờ bị lỗ. Mọi người vệ sinh cơ thể xong thì ngồi lại cái bàn tôi đã chuẩn bị sẵn và đợi tôi mang đồ ăn đến. Họ mê nó đến vậy à, dù sao thì sau 15 phút số lượng đồ ăn còn lại bằng. Không, họ ăn nhiều thật đấy. Tôi dọn đồ và đi đến chỗ của mấy cái cọc đọc câu chú vô hiệu hóa và lấy nó bỏ vào kho không gian, nhóm Timor đem đồ trả lại cho tôi sau bữa ăn rồi nên tôi khỏi cần phải lấy lại. Chúng tôi xuất phát và đi sâu vào rừng hơn, khoảng đến gần trưa chúng tôi tìm thấy một hang động lớn, được che bởi một đám rêu theo như kho tàng tri thức, thì đó là ổ của Weaven. Không ngờ nó tiện ích đến thế, nhưng mà tôi phải hạn chế sử dụng nó lại nếu không tôi sẽ thấy mất vui khi đi phiêu lưu mất. Giờ chúng ta phải lập kế hoạch để dụ nó ra ngoài và tấn công nó, ở trong hang chúng ta sẽ mất lợi thế hơn, mọi người sẽ tấn công nó, nếu ta thấy không ổn thì ta sẽ vào trận, hiểu chứ? Han, vâng, mọi người, mèo trắng, cậu ở ngoài một tí đi, khi họ gặp vấn đề rồi hãy vào. Han, ể, phân biệt đối xử tôi cũng muốn vào đánh. Không, cậu mà vào trận rồi là năm người kia khỏi đánh đấm gì luôn. Han, thật không, mọi người có thấy vậy không? Sao họ gật đầu liên tục vậy? Cả hai nhóc nữa, mấy người quá đáng lắm luôn đó. Tác câu cuối nhấn mạnh chữ lắm kéo dài chữ luôn cho nó thú gì. Em nghĩ anh Nico nên ở ngoài. Em cũng vậy. Kai, cậu nên chờ chúng tôi gặp vấn đề đi rồi hẳn vào. Timor, cậu hạ Timor trong vòng 30 giây thì đủ biết cậu mạnh cỡ nào rồi. Gil, En, Chan và Kai, Kun đã rất mạnh rồi, thế thì sức mạnh của người huấn luyện hai em ấy là không tưởng. Chúng tôi muốn thể hiện bản thân mình không vô dụng, vì thế cậu hãy ở ngoài một chút được không? Ê, tôi muốn đánh, đứng không thì chán lắm. Cái này có được tính là hắt hủi không vậy? Được rồi, tôi sẽ ở ngoài được chưa, nhưng mọi người phải lấy cái này. Tôi lấy ra từ kho không gian, một thanh kiếm, một cây cung và một pháp trượng. Ảnh minh họa cho cây kiếm cây số 1 đó. Ảnh minh họa cho cây cung, ảnh minh họa cho pháp trượng. Đi đánh nhau thì phải trang bị cho đầy đủ chứ, mặc dù mấy cái này toàn hàng đầu tay không à, làm chưa được tốt lắm, mà thôi mặc kệ, nhiều đây chắc đủ cân quái rồi. Cái này là, Timor, tôi cảm nhận được nguyên tố phép thuật trong vũ khí này. Gil, Nico, đây có phải? Cha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, nó là vật phẩm ma pháp được yểm phép thuật lên, mọi người cứ lấy xài đi, xài được cứ lấy luôn, xem như là quà tặng đi. À, nếu muốn kích hoạt nó chỉ cần truyền ma lực vào vũ khí là được, đây là loại được khảm nên mọi người đừng lo là nó sẽ hư sau một lần sử dụng. Vật phẩm ma pháp chia thành nhiều loại và loại được khảm thì đa số thuộc hàng hiếm khó tìm. Nó được khắc ma chú để bổ trợ cho việc chiến đấu và rất dễ để sử dụng, nó giống như là bọc vũ khí trong phép thuật vậy, hoặc giúp cho người sử dụng triệu tập được nguyên tố dễ dàng hơn. Nhưng sử dụng phép thuật đã là một vấn đề rồi, nói chi đến việc khắc nó lên vật phẩm, như vậy sẽ tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, vì tỷ lệ thất bại rất cao, và nếu thất bại thì vật phẩm đó coi như thành đồ bỏ. Vì thế một người đã nảy ra ý tưởng vẽ vòng tròn ma pháp đã cải tiến với nguyên liệu để vẽ vòng là mực, nó rất dễ mua và có thể được bày bán trong các khu chợ và vẽ lên giấy với công dụng là thi triển phép thuật, nó tiện hơn là khảm phép thuật lên vật phẩm, nhưng khổ nổi nó chỉ là hàng sử dụng một lần, sau lần đó nó chỉ còn là miếng giấy không hơn không kém. Mặc dù vậy nó vẫn khá mắc và được yêu chuộng bởi các mạo hiểm giả, nhưng ít ra giá cả chỉ có 5 đồng bạc một cuộn giấy ma pháp sơ cấp, 10 đồng bạc với trung cấp và cao cấp thì khoảng 20 đồng bạc. Biết sao giá cao vậy không? Bởi vì xác suất thành công rất thấp, với ma pháp sơ cấp thì trung bình với một người lành nghề cũng phải làm 3 lần mới thành công một lần, trung cấp thì ít nhất là 10, còn cao cấp thì 20 hoặc 30. Cậu có bị ngốc không? Ba người họ, anh Nico, em đã nói với anh như thế nào về việc vật phẩm ma pháp rất hiếm? En, và chúng rất mắc, người bình thường hầu như không thể mua được nó, thế mà anh cứ nói tặng là tặng. Kai, vậy à, dù sao anh cũng còn nhiều. Phải, tôi còn rất nhiều trong kho không gian, cho 3-4 cái có chết ai đâu. Cậu, Timor, không cãi nhau với cậu nữa, có cãi cũng không thắng. Gil, chúng tôi nhận đấy, có tiếc nuối gì để sau đi. Cha, tốt, họ biết tính tôi rồi đó. Giờ En và Kai sẽ tiên phong đi dụ con Weaven, mọi người núp ở ngoài đánh phủ đầu nó, tôi đứng ngoài xem. Nếu không chịu cũng phải chịu, bởi vì trong tất cả mọi người ở đây En và Kai có tốc độ nhanh nhất, hai em ấy sẽ không chết đâu. Hai em có muốn đi không? Nếu làm tốt hai em sẽ có thêm một phần bánh cho bữa ăn trong 2 ngày. Em đi đây, En, con Weaven đó chết chắc rồi. Kai, tôi không phải là người xấu dụ dỗ trẻ con đâu à, đừng có kêu mấy anh áo xanh kiếm tôi đó. Hai nhóc nói xong liền xông vào trong mặc cho mọi người ra sức cản lại, uy lực của Pudding thật đáng sợ. Khoảng 3 phút thì hai nhóc chạy ra, theo sau chúng là một con Weaven rất to, nó to bằng cả Gil mạo hiểm giả đó, ăn gì to dữ vậy. Nó ra rồi đó, mọi người lên đi và hãy cẩn thận, mạng người chỉ có một. Han, Ozizan thét lớn để mọi người lên. Ba người họ xông vào trận chiến, Timor tiên phong trong khi Gil và cha hỗ trợ ở phía sau. Hai nhóc phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn, vừa đánh lạc hướng con Weaven, vừa tấn công vừa tạo sơ hở cho ba người kia tấn công nó. Timor truyền ma lực vào thanh kiếm, nó phát ra ánh sáng màu cam nhạt bởi vì lưỡi kiếm bây giờ đang nóng lên, nhiệt độ của nó hiện tại có thể lên đến 1000 độ. Mặc dù nó ngốn ma lực hơi nhiều, cỡ Timor thì chắc chỉ trụ được 5 phút thôi. Bởi vậy nên nó mới là sản phẩm lỗi, quá bất tiện nếu bạn không có nhiều ma lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gil cầm cung vươn thẳng nó về phía con Weaven, tìm điểm yếu và những chỗ đã bị đả thương bởi hai nhóc và Timor. Cậu ta dồn ma lực vào cung, một mũi tên xuất hiện từ hư không, trong nó mang rất nhiều nguyên tố phong bởi vì cây cung đó có tác dụng là tập trung nguyên tố phong, vì nguyên tố phong trong người Gil là nhiều nhất nên tôi mới đưa nó cho cậu ta, còn Timor là nguyên tố hỏa nhé. Cha thì, nguyên tố phong nhé, vì lôi nó không tốt đâu, nó sẽ làm cháy rừng mất. Cô nàng đang đọc một câu chú của một phép thuật cấp cao hệ phong đó là... vòi rồng, nếu tôi nhớ không lầm thì nó sẽ tạo ra một vòi rồng mini có bán kính chừng 5 mét cao khoảng 10 mét được tổ hợp từ nhiều phong đao, bất cứ ai đi vào trung tâm của cái vòi rồng đó một là chết không toàn thây, hai là bị thương nặng. Bởi vậy nên nó mới được xếp vào hàng cao cấp, nhưng mà cha này, cái trượng tôi đưa cô đó, nó có tác dụng là khuếch đại phép thuật hệ phong, tức là cái vòi rồng của cô sẽ thành lốc xoáy đó. Xin hãy mang đến nỗi sợ kinh hoàng cho kẻ thù. Vòi rồng, cha, muộn quá rồi, cha đã niệm xong câu chú, nguyên tố phong bắt đầu quy tụ về vòi rồng. À không, lốc xoáy đã xuất hiện và đang hướng thẳng về phía con Raven. Phải làm sao đây, cứ thế này thì mọi người sẽ bị thương mất. Enkai, tránh xa ra chỗ đó ra, cả Timo nữa. Han, Ojizan cảnh báo nhưng đã quá muộn, cái lốc xoáy đã thổi bay mất mấy cái cây to mà nó đi qua. Còn những người đứng sau thì đang cố gắng bám trụ để không bị thổi bay đi. Đúng rồi, mình còn nó. Tôi mở kho không gian và lấy một cái roi có màu xanh nhạt, ảnh minh họa cho cái roi. Tôi chạy nhanh về phía Timo, dùng cây roi quấn quanh người cậu ta rồi hất cậu ta lên không trung, sau đó lại quấn cậu ta một lần nữa và ném cậu ta về phía cha. Tôi dùng thêm không đệm để tạo một cơn gió đỡ cậu ta lại. Còn hai nhóc thì chúng đang đánh nhau với con Raven, chúng thấy cơn lốc đang đến nên cũng tản dần ra, nhưng con Raven không để chúng thoát, nó cứ bắn ra hỏa cầu từ miệng nó nhắm thẳng về hai nhóc, hay cứ lấy cái đuôi quật vào người hai nhóc. Enkai nhảy lên cao nhất có thể, tôi bảo hai nhóc trong khi cầm cái roi vung lên trời, đúng lúc đó hai nhóc nhảy lên, cái roi quấn vào người hai nhóc và tôi kéo chúng về, xốc chúng bên hông và chạy ra xa khỏi cơn lốc. Con Raven vẫn ở đó hứng chọn cơn lốc, qua vài phút cơn lốc tan biến, chỉ còn lại đống đổ nát do cơn lốc gây ra và khói bụi mịt mù. Chúng tôi tụ họp với nhóm Timo, họ đang sửng sốt vì công lực của phép thuật của cha. Nico, cậu có biết là nguy hiểm lắm không tự nhiên lao vào cơn lốc? Timo, với lại tại sao mũi tên tôi bắn ra lại có uy lực kinh khủng như vậy, bắn xuyên được vảy của con Raven, vảy của nó cứng tương tự loài rồng vậy vì nó là á rồng. Gil, tại sao cái vòi rồng lại biến thành lốc xoáy? Không lẽ do cây gậy, cậu đã làm gì nó? Cha, trước hết tôi lao vào là để cứu Timo và hai nhóc, thứ hai cây trượng của cô có khả năng tập hợp nguyên tố phong nhiều hơn bình thường gấp 3 lần, nhưng lượng ma lực tiêu hao thì nhiều gần như gấp đôi. Bởi vậy nó mới là hàng lỗi. Nói cách khác là khuếch đại phép thuật hệ phong lên đó, lần sau cô nhớ cẩn thận một chút, khi nào gấp lắm mới được vận hết công suất của cậy trượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn của Timo thì là tập hợp nguyên tố hệ hỏa vào lưỡi kiếm khiến nhiệt độ của nó tăng lên giống như nham thạch vậy, mặc dù ma lực tiêu tốn khá nhiều. Của Gil thì đơn giản là tập hợp nguyên tố hệ phong tạo thành mũi tên, nhưng nhược điểm là rất tốn ma lực. Theo như tôi thấy thì Timo chỉ trụ được 5 phút và Gil chỉ bắn được 20 mũi nếu sử dụng chúng. Nhưng như thế cũng là quá kinh khủng. Ba người họ, em khuyên mọi người nên bỏ qua tất cả câu hỏi và những thắc mắc về anh Nico đi. Chan đã cho mọi người cách tốt nhất để sống thọ đó. Kai, hai em cần gì phải bắt bẻ anh như vậy, anh buồn lắm đó. Dầm, Gramum, tiếng con Raven đó, nó còn sống à, bộ mày bất tử hả? Tắc, một thằng sống hoài không chết để hết chuyện cho tôi nhờ xét. Chấm, mọi người cẩn thận, nó còn sống hơn nữa, nó chỉ bị thương thôi. Han, ông ta nhận ra tình hình khá nhanh, lần này tôi sẽ giúp một tay, ba người sắp hết ma lực rồi đúng không? Enkai, hai em có thể tháo mấy cái vòng ra, trừ vòng cổ con Raven này, nó mạnh bằng một người trong hai em đó. Thật à, En, nó mạnh vậy sao, vậy hôm nay em dùng nó để tập luyện được không? Kai, muốn làm gì cũng được nhưng đừng để bị thương. Vâng, hai nhóc, LT, Break, GT, hai nhóc niệm câu chú hay nói đúng hơn là mật khẩu, tôi đặt cho mấy cái vòng, sau đó chúng khởi động để cho quen với thân thể nhẹ bỗng của chúng rồi lao nhanh về phía con Raven đang tiến lại gần chúng tôi. Hai nhóc cầm Siro và Kuro hát bài hát như một thói quen, chúng phối hợp chặt chẽ di chuyển với tốc độ cao, vừa đánh lạc hướng con Raven vừa chém vào lớp vảy cứng của nó. Tất nhiên lớp vảy này chỉ là mũi so với Siro và Kuro. Lớp vảy đó nhanh chóng bị đứt lìa với lực lượng dồn dập của hai nhóc. Con Raven gào thét vì đau đớn, nó chuẩn bị quất hai nhóc bằng cái đuôi của nó nhưng còn lâu nó mới có cơ hội. Tôi dùng cái roi truyền ma lực vào và những gai nhọn mọc lên trên bề mặt của cái roi, tôi cuốn lấy cái đuôi của nó kéo lại để nó không đánh trúng hai nhóc. Khí lực của con Raven này khá mạnh nhưng nó chưa đủ để tôi gỡ tầng phong ấn thứ nhất ra. Enkai chém đứt đuôi nó cho anh. Hai nhóc ngay lập tức bỏ hết tất cả việc chúng đang làm, lấy đà chạy về phía cái đuôi, dùng mọi thứ chúng có từ vũ khí đến phép thuật để chặt đứt cái đuôi. Kuro, nê nhờ chị, hỏa kiếm, thủy đao, kai, kai giờ có thể điều khiển phép thuật bọc quanh vũ khí rồi, em ấy giỏi thật. Phép thuật cốt lõi nằm ở trí tưởng tượng và khả năng điều khiển ma lực để thực hiện nó, nếu người sử dụng phép thuật không thể hình dung được phép thuật mình muốn dùng, không thể điều khiển được phép thuật thì coi như họ không có khả năng sử dụng phép thuật. Kai đạt đến trình độ này sau khi nhìn thấy tôi làm mẫu một lần thì em ấy đúng là thiên tài. Siro nhờ anh, băng thương, ám tiễn, tia sáng hủy diệt, En, tia sáng hủy diệt, là phép thuật trung cấp mà Lị En giỏi vậy rồi à, chắc Siro có giúp em ấy tập trung nguyên tố quang, dù sao thì Siro có thể sử dụng phép thuật khi ở dạng người mà còn khi ở dạng kiếm thì chỉ có thể thông qua vật trung gian. Ở đây là En, sử dụng phép thuật hoặc triệu tập nguyên tố thôi, với lại Siro và Kuro có thể dùng thần giao cách cảm, với En và Kai đó vì họ đã là vật sở hữu của chúng. Tất nhiên tôi vẫn có thể liên lạc với Siro và Kuro bằng thần giao cách cảm, bằng kỹ thuật kết nối ma lực, nó giống như một sợi dây liên kết chúng tôi với nhau, từ đó lời nói có thể được truyền đi giống như điện thoại vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nó rất khó để thực hiện vì mỗi người có một dòng chảy ma lực riêng và không ai giống ai, vì thế để bản thân có cùng bức sóng ma lực để kết nối lại với nhau rất là khó. Điều này đã làm tôi tốn mất một tháng để tập luyện đó. Weaven, ta xin lỗi nhé, nhưng lời nói của ta rất có sức nặng, hai nhóc sẽ làm theo nó vô điều kiện mà không thắc mắc bất kỳ điều gì, vì thế nên cái đuôi của ngươi đành bỏ lại tại đây. Cái đuôi rơi xuống đất, con Weaven gào thét, tôi cũng thả lỏng được một chút, con Weaven đó mạnh thật. Tôi đứng một chỗ, Lai A Boss dùng cây roi quất vào con Weaven, lớp vảy từ từ chóc ra, nó điên cuồng lao về tôi, nhưng đời nào hai nhóc để tôi bị thương, chúng chọc tức con Weaven để nó đổi mục tiêu tấn công thành hai nhóc rồi dùng phép thuật tấn công nó. Chắc cũng nên kết thúc thôi nhỉ, sắp đến bữa trưa rồi. En, cái điểm yếu của con Weaven nằm ở tim đó, đâm một phát vào đó rồi kết thúc trận đấu thôi nào. Vâng, tôi biết được nó là nhờ tập trung ma lực lên mắt, vì thế tôi có thể nhận thấy được dòng chảy của ma lực trong con Weaven, tim và ma thạch của nó là nơi tập trung nhiều ma lực nhất. Cách chương.